Chương 589, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Kinh hai phát hiện, thật đúng là như vậy bọn họ lúc trước, coi nó là thành linh thú, mới phát giác được nó cơ linh một ít là bình thường. Nhưng, nếu như nó là cái chính 28 kinh dạ thú, vẫn là bị chế tạo ra, lại còn đi qua nhiều lần cải thiện, như vậy cơ linh liền có vấn đề. Có lẽ, thật đúng là có thể thu phóng tự nhiên vận dụng dục tức độc tố. Ba người cảm thấy phát lạnh. Cho nên, Dạ Gia Khách Khanh án mạng, cùng với Tiêu Như Mộng án mạng phía sau, rốt cuộc là cái gì đầu kia nghe lệnh của Tiêu Như Mộng ạ lì ẻn hổ giang kiếm, lại tính là cái gì dạng tồn tại, là ai sáng tạo ra nó, có mục đích gì này hai cọc án mạng phía trước, làm Thi Dương ba người nhìn vào một vùng tăm tối. Hoảng sợ bọn họ mồ hôi lạnh đều ra một thân. Ba người này có thế nghĩ. Mộ Gia ba người như thế nào sẽ nghĩ không ra bọn họ nghĩ. Sợ là so Thi Dương ba người nghĩ còn muốn sâu. Dù sao, Trà Quy Sơn bên trong, cái gọi là sương mù là khi nào xuất hiện, lại là khi nào kết thúc, càng lại như thế nào thông đến sơn mạch bên trong. Điểm này, bọn họ hoàn toàn không biết, càng không tra được. Lại có bọn họ hoàn toàn không cách nào xác định. Như vậy có thể đem người ngoài đưa đến sơn mạch bên trong sương mù. Có thể hay không đem sơn mạch bên trong những cái kia bị bọn họ che giấu. Không bị đám người biết đến quái thú đưa ra đến điểm này cũng là không biết, bọn họ QNZ không có điều tra ra. Cuối cùng, con rắn kia, đầu kia rõ ràng có được to lớn thân hình, lại không hiểu co nhỏ lại thành bình thường rắn hổ mang lớn nhỏ hắc xà, lại là cái gì dạng tồn tại, nó từ nơi nào ra tới, vì cái gì có thể biến lớn thể nội máu, vì cái gì có thể khiến người ta sinh ra táo bạo mất khống chế cảm xúc, điểm này cũng là không biết. Bọn họ QNZ không có điều tra ra. Nay một đám, liên tiếp vấn đề xuất hiện, thật đem bọn họ cho làm nhức đầu không thôi, lại tìm không thấy vết cắt tiến vào. Bực bội không được. Khí tức nột ngạt, tại sáu người trên người lan tràn. Để bọn hắn sắc mặt cùng cảm xúc, đều có chút căng cứng. Mà nhìn bọn họ lại là thiếu niên. Hơi chớp mắt. Chân thành nói, a, đúng rồi, hắn mới mở miệng, liền đem sáu người ánh mắt dẫn tới. Mộ Gia ba người mi tâm nhảy một cái. Ngươi có phải hay không còn biết cái gì ngô? Gia nhớ tới, lúc trước, cái kia mèo to tại căn khố khố thời điểm, Gia giống như góp nhặt một ít, đầu kia hổ răng kiếm nước bọt cùng nọc độc tới Mộ Gia ba người, Thi Dương ba người, sáu người một nghiêm mặt. Mặt không thay đổi nhìn hắn. Cho nên, bọn họ ở chỗ này mù mấy cái thảo luận nửa ngày. Bực bội vào đầu bức hai. Bực mình không muốn. Tích tụ ưu ám phát điên. Tiểu tử thối này cứ như vậy nhìn hảo một màn kịch sau. Mới như vậy thong dong tự tại nhìn qua bọn họ, cười cùng đóa thái dương hoa giống như. Nói. Chứng cứ cái gì, hắn có nha mờ mờ tờ muốn đánh chết hắn, siêu cấp muốn đánh chết hắn này hùng hài tử, vì cái gì như vậy chán ghét sáu người sắc mặt vặn vẹo trong nháy mắt. Không chế không nổi nắm chặt nắm đấm, đêm này niết kéo kẹt vang. Vẫn là Thi Dương, thật sâu hút khẩu khí. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Cho nên, có thể đem con hổ kia nước bọn, cùng với nọc độc cung cấp cho chúng ta, sao có thể, a thiếu niên ý cười yên yến, từ trong túi móc ga lấy ra hai cái bình thủy tinh nhỏ, vứt cho bọn họ. Sau đó, chứng trạc đàng hoàng sờ lên cằm, nhìn qua bọn họ. Kỳ thật ngươi có thể hay không một lần nói hết lời, mấy người táo bạo không thôi. Lại sinh kiềm chế chính mình. Có thể nghĩ, có nhiều nghẹn khô. Bọn họ nôn nóng không được. Thiếu niên đã từ trầm ngâm. Một hồi lâu, mới nói, ra quên muốn nói cái gì, cút hiện tại lập tức cho lão tử cút, cơ hồ là muốn khống chế không nổi. Sáu người hơi kém thốt ra. Lại lăng là tại thoát khẩu trong nháy mắt kia, đem lời nói cho nuốt sống xuống. Nghẹn ngực thấy đau. Bọn họ thề về sau cũng không tiếp tục tới này địa phương quỷ quái tới một lần. Đều phải giảm thọ nửa đời người không thương nổi. Mộ Gia ba người mặt không thay đổi nhìn về phía Thi Dương ba người. Thi Dương ba người mặt không thay đổi nhìn lại đi qua. Sau đó, lẫn nhau lấy điện thoại di động ra, đem đối phương điện thoại ghi lại. Quay đầu, nếu đang có chuyện, tùy tiện tại bên ngoài tìm một chỗ gặp mặt, dù là đi bãi tha mà gặp mặt đều được. Cũng không tiếp tục tới nơi này hai phe nhân mã, làm xong đây hết thảy. Mang theo hai túi thi thể. Cũng không quay đầu lại đi. Thậm chí liên thanh chào hỏi đều không muốn đánh. Thiếu niên nhìn qua kia nhóm kia nổi trận lôi đình bóng lưng. Cười cà lơ phất phơ, gian thương bản tính lộ ra. Các vị đi thong thả nha, quay đầu lại đến nha, muốn cái gì tin tức, hoặc là chứng cứ gì, ra nơi này đều có thể đoạt tới tay nha. Như, kỳ thật hắn chậm rãi nói, dạ ra vị kia khách khanh, cũng không phải là bị lão hổ cắn chết nha, đi tới cửa sáu người. Bước chân đột nhiên một trận, đồng loạt xoay đầu lại, u ám vô cùng nhìn hắn chằm chằm. Có ý tứ gì mặt chữ thượng ý tứ nha, ai nghe không hiểu đây là mặt chữ thượng ý tứ, bọn họ rõ ràng là đang hỏi dạ ra thi thể kia, không phải bị lão hổ cắn chết, kia là chết như thế nào. Tiểu tử thối này, giả ngu mạo xưng lăng công phu quả thực không ai bằng, thật sâu hấp khí, bật hơi, lại hít, lại thở. Từng lần một nói với chính mình, tỉnh táo một chút lại tỉnh táo sáu người. Mang theo thi túi đi về tới, ngồi xuống. Mặt không thay đổi mặt trên, xả lại kéo. Cái này mới miễn cưỡng kéo ra một cái cứng nhắc mỉm cười. Hắn không phải bị lão hổ cắn chết, là thế nào chết, kiểm tra một chút da đầu của hắn. Mấy người nhướng mày. Xách ra dạ ra khách khanh thi thể, nhìn hắn mọc đầy tóc đầu. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, QNZ không có phát hiện cái gì không đúng. Nơi nào có vấn đề không nhìn ra, đừng nói thi dương ba người nhìn không ra không ổn tới. Liên mộ ra kêu ba vị đều không có. Cho dù là bọn họ một bên dụng cụ đều đã vận dụng, vẫn là không có phát hiện. Bọn họ ngẩng đầu hướng thiếu niên nhìn lại. Xảy ra chuyện gì, nơi nào thiếu niên cách không, hư hư một chút. Chỉ hướng đầu bên trên, da phủ phát che giấu một chỗ điểm đen. Mấy người nhìn sang. Chân chớ nói, đây không phải nốt ruồi sao, là nốt ruồi nha, nhưng là kia nốt ruồi phía dưới chân lông lại có chút dị thường. Nếu như da không có phân biệt sai. Vị này dạ ra khách khanh là bị người giết chết. Giết chết hắn phương pháp là dùng linh lực đâm xuyên kia nốt ruồi, dẫn đến toàn thân tê liệt, sau đó làm thú cho cắn, tạo thành vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, cứu chữa trễ, khung máy tử vong. Mấy người biến sắc, lấy ra mang theo người chạy thận kính, đem thiếu niên điểm ra đến điểm này, cho chạy thận ra tới. Sau đó phát hiện, kia nốt ruồi hạ chân lông, xác thực khu tại nơi khác, có chút dị thường sưng đỏ. Nhưng trừ cái đó ra, QNZ không có gì cái khác phát hiện. Bọn họ nhéo nhéo lông mày. Tìm tòi nghiên cứu hướng thiếu niên nhìn lại. Vì cái gì khẳng định, là linh lực đâm xuyên kia nốt ruồi, dẫn đến toàn thân tê liệt, lại để cho thú cho cắn chết, nghi vấn của bọn hắn. Làm thiếu niên nghiêng đầu một chút. Kỳ quái nhìn bọn họ. Kia nốt ruồi lớn lên địa phương rất kỳ quái, các ngươi không có phát hiện sao?